quan gia dễ dàng hóa giải. Chương 40, nghĩa vụ vợ chồng làm thế nào bây giờ? Góc truyện audio.com, trích lời cổ thực cuộc đời luôn luôn đặc sắc hơn cả điện ảnh, bởi vì điện ảnh có thể đoán trước cuộc đời lại không? Thề, cuộc đời luôn luôn bi thương hơn điện ảnh, bởi vì ngươi có thể soi mói nam. Chính trên điện ảnh, lại không dám soi mói người bên cạnh. Ngồi yên ổn trong xe cổ thực như có tang mất cha mất. Mẹ ôm đứa bé chuẩn bị xuống xe tang khí đầy đầu, không có một chút cảm giác. Vui mừng khi về đến nhà, đợi một chút, Trần Lãng nắm lấy vai cô, xạo lại vội, vàng như thế, chuyện gì, đôi mắt to mờ trong, anh còn muốn hôn, tạm biệt sao, nếu phu nhân tự giác như vậy, anh thật sự vừa mừng. Vừa sợ, Trần Lãng xuống xe đi tới bên cạnh cô, đưa tay mở cửa. Mời phu nhân, cổ thực phát hiện kể từ một giây mình hạ bút xuống. Nụ cười kia của Trần Lãng chưa từng biến mất, rất có cảm giác sờn gai ốc. Bây giờ cô chỉ muốn cách Trần Lãng xa xa một chút nếu. Có tên lửa đưa cô đến sao hỏa, cô cũng leo lên không chút do dự, chạy trốn mà. Không thèm quay đầu, em xác định cứ đi lên như vậy. Trong ánh mắt Trần Lãng có nụ cười thâm trầm, ngón tay chỉ cái hộp màu hồng trong tay cô. Sau, đó bị mẹ cổ nhìn thấy, tay cổ thực run lên, vội vàng kéo túi áo vét của Trần Lãng, không chút nghĩ ngợi nhét vào. Chúng ta là anh em tốt, phải có nghĩa. Khí anh không thể nói ra ngoài. Chuyện lớn như vậy không cho bọn họ biết có vẻ không? Tốt, Trần Lãng lắc đầu, không bằng đối mặt đi, trực tiếp thừa nhận với bọn họ. Vẫn tốt hơn, không thể, cổ thực gọi giật lại, trong không gian, của xe tràn ngập tiếng kêu thê lương của cô, nếu bị bố mẹ biết cả đời này cô sẽ không thể rời khỏi. Sự giam cầm của Trần Lãng, nếu giấu giếm, không chừng một ngày nào đó Trần Lãng sẽ hối hận, cô có thể khôi phục lại tự do của mình. Cô lắp bắp nói, cái này, chúng ta có phải nên chuẩn bị tâm lý cho bọn họ một chút không? Tôi sợ bọn họ nhất thời không chịu được, đây là chuyện vui, không phải chuyện buồn, sao lại không chịu được? Trần Lãng vẫn luôn bình tĩnh, dễ dàng bắt bẻ lại lý do của cô, nên vui vẻ mới đúng chứ, không phải anh nói cái gì cũng nghe bà xã sao? Vậy, tôi muốn anh đừng để cho bất cứ ai biết, phải từ tôi nói cho họ biết. Lúc này, cổ thực vô cùng tự giác sử dụng thân phận mới, anh không được tiết lộ bất cứ tin tức gì. Trần Lãng uất ức bĩu môi dưới. Nhưng thưa bà xã đại, nhân, em thật sự để anh không danh không phận sao? Hắn còn uất ức, còn cô sẽ phải khóc với ai đây? Cổ thực tức giận trừng mắt, tôi mặc kệ anh nói sẽ, nghe tôi, vậy cũng phải có thời gian chứ? Trần Lãng suy nghĩ, 3 tháng, anh chỉ cho em thời gian 3 tháng, sau 3 tháng anh mặc kệ. Cổ thực dùng sức gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 tháng thì 3 tháng đi, trong vòng 3 tháng cô nhất định phải nghĩ cách ép Trần Lãng đồng ý, nếu anh chịu uất ức như thế, nhất định cũng phải được. Lợi gì chứ, Trần Lãng dựa vào gần một chút, cổ thực ý thức nâng đứa bé lên trước người, anh muốn có lợi gì, dù sao cũng là vợ chồng, còn có thể nói gì nữa, nghĩa. Vụ kia thì sao, cổ thực thở nhẹ ra, rồi hít sâu một hơi, được về, sau chuyển nhà ở cùng nhau, Trần Lãng nghiêng cằm im lặng chờ đợi, cùng lắm thì tôi làm toàn bộ việc nhà, chỉ cần tôi. Biết, dù sao chuyện bị hắn uy hiếp cũng không phải 1-2 lần, cô nói rất thuận miệng, tôi rửa bát, tôi dọn nhà vệ sinh, tôi giặt quần áo. Còn gì nữa, Trần Lãng nhíu mày, ngoài việc này, còn nữa, góc chuyện audio.com, cổ thực gắng sức nghĩ, tôi gọi anh rời, giường, pha cà phê cho anh, đón anh hết giờ làm, không đánh anh, không mắng. Anh, không uy hiếp anh, Trần Lãng vẫn không có ý thỏa hiện, tiếp tục, còn nữa, cô cũng đã uất ức như vậy rồi, nha hoàn cổ đại cũng. Không thảm hơn cô, hắn còn chưa thỏa mãn, anh còn muốn cái gì? Cô gầm nhẹ, vẻ hung ác hiện lên, trên mặt, chẳng lẽ muốn tôi quỳ gối ở cửa nghênh đón anh vào nhà? Vậy thì không cần, trong nụ cười của Trần Lãng có mấy phần nghiền ngẫm, nếu là vợ chồng, vậy nghĩa vụ vợ chồng thì sao? Cổ thực phồng má, vừa mới nói xong, còn muốn nói cái gì? Trần Lãng bất lực lắc đầu, không phải em coi quét nhà, giặt quần áo là nghĩa vụ vợ chồng chứ, vậy còn gì nữa? Ngón tay Trần Lãng nâng cằm cô, anh muốn chỉ cùng, giường chung gối, cá nước thân mật, triền miên quyến luyến, hiểu không? Hiểu, cô đương nhiên hiểu cái gì là cá nước thân mật. Cái gì là triền miên quyến luyến, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến. Chuyện mình và Trần Lãng ở trên giường gió nổi mây vần. Thật ra, vóc người của hắn không tệ, cảm giác khi vuốt. Vẻ cũng rất tốt, xúc cảm không tồi, thoải mái hơn cả gối ôm, nhưng... Anh thật tả, cô bực bội phun ra một câu. Chúng ta là bạn tốt, anh sao có thể nghĩ đến chuyện này? Anh cũng là đàn ông. Trần Lãng cúi đầu, giọng nói đầy sức hút, hơn nữa còn là một người đàn ông khỏe mạnh trẻ tuổi cường tráng. Có nhu cầu bình thường, không được, Cổ Thược buông xuống một câu, nghĩ cũng, không được nghĩ, cô quay đầu lên lầu chân lãng dựa vào một bên xe bàn. Tay cắm trong túi quần, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi, khóe môi vẫn mang. Theo mỉm cười nhàn nhạt, cho đến khi bóng người ôm đứa bé biến mất trong ánh. Mắt hắn mới từ từ đóng cửa xe, đuổi theo bước chân của cô lên lầu. Cổ Thược ôm một bụng uất ức vừa mới bước vào cửa đã. Bị mẹ già đại nhân đón đầu, bảo con mang cháu đi tiêm phòng, con lang thang ở ngoài đến giờ mới về. Mấy giờ rồi mà mới mò về, con, Cổ Thược nghẹn ngào oan uổng một chữ cũng không, nói lên lời, mở tròn mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy đau lòng của mẹ già đi về phía. Cô cảm động trong lòng vừa dâng lên, đứa bé đã bị người ta ôm đi. Con ngoan, ngoan, để bà xem chỗ tiêm kia nào, có còn đau nữa không? Một chút ít cảm động vừa dâng lên đã như ngọn lửa nhỏ. Gặp phải gió lạnh vô tình, phù một cái tắt ngấm. Vì sao không hỏi con, cô đứng ở cửa, giống như đang tranh sủng, nhỡ may con bị cướp bóc hoặc bị sàm sỡ, mẹ cũng không lo sao. Cướp bóc, mẹ cô vuốt ve đứa trẻ, không thèm nhìn cô, lấy một cái, cũng không đánh lại được con, làm gì có chuyện sàm sỡ, có mắt. Cũng sẽ không nhìn chúng con, đây, đây là mẹ nói con gái sao, quá đả kích người ta. Cổ Thực yên lặng cởi giày, một mình làm ổ trên sofa. Bật điều hòa tự thương cảm chính mình, sớm biết vậy cô đã không trở về, cứ ngây ngốc ở bên. Kia lại tốt chụp hình của cô ăn cơm của cô cho dù sống cùng một nhà với chân. Lãng cũng tốt hơn ở đây, ít nhất người kia cũng cho cô ăn ngon. Chuông cửa chợt vang lên, cô nhảy người lên đi về phía. Cửa quả nhiên, mở cửa ra đã thấy chính là cái người vừa chia tay, mình đang. Nghĩ đến, cộng thêm là ông chồng mới nhận chức, chân lãng, anh đến làm cái gì? Cô thấp giọng, đề phòng nhìn hắn, chằm chằm, xoay người muốn đóng cửa lại. Chân lãng đưa tay giữ cánh cửa, em mua di động chưa? Cổ Thực lắc lắc đầu, kể từ sau lần rơi xuống nước đó, di động cũng thành. Góc chuyện audio.com, cục gạch lại mấy sự kiện liên tiếp xảy ra, cô căn bản không có thời gian đi. Mua di động, sau khi về nhà lại không ra khỏi cửa, việc này cũng bị vứt ra khỏi. Đầu, anh mua rồi, em có muốn xem một chút không? Hắn giơ cái hộp trong tay. Sao, Cổ Thực nhanh chóng bắt được hình ảnh trên cái hộp, ánh mắt lập tức sáng lên, nhảy người lên. Đưa cho tôi xem, nhìn Cổ Thực nhảy lại đây, chân lãng rất tự giác khẽ. Hạ đầu xuống, môi chà quà hai bên má Cổ Thực, một cánh tay tự nhiên ôm lấy cô. Cuối cùng cô từng bước chạy vào trong lòng một người, Cổ Thực cướp được chiếc hộp di động, vui vẻ móc những thứ trong hộp ra, chân lãng vòng một tay bên hông cô, cúi đầu nói bên tai cô. Vào trong nhìn, từ Cổ Thực nghịch nghịch di động, bị chân lãng kéo. Vào cửa, một đường kéo tới sofa, lần trước em nhìn chằm chằm tạp chí chảy nước miếng. Là cái này phải không? Chân lãng nhìn Cổ Thực vui vẻ đùa nghịch trong mắt chứa. Một vẻ dịu dàng, Cổ Thực không thèm ngẩng đầu. Ừ, nhưng tôi nghĩ, không lên thành phố sớm được, dù sao anh hại tôi làm hỏng di động đương nhiên. Phải bồi thường cho tôi, cô hoàn toàn không chú ý tới mình đang ngồi giữa hai. Chân người nào đó, bị ôm lấy từ phía sau. Được, chân lãng uể oải gối đầu trên vai cô cùng cô. Nghiên cứu chiếc di động mới, nhưng, Cổ Thực ngẩng mặt lên, bỗng nhiên ánh mắt. Dừng trên tay chân lãng, đưa tay ra, anh, đưa tôi xem, chân lãng ngẩng ra, không cho, đưa tôi, dã man kéo vạt áo sơ, mi của hắn một cái, bất kể trên người rốt cuộc là hàng hiệu gì, giá trị bao nhiêu. Anh nhất định, cất giấu riêng, nhiều năm như vậy, tôi hiểu anh rất rõ. Chân lãng thuận thế bị cô áp đảo, buồn cười, thật, không, bất chấp tất cả tay cô với vào trong túi áo chân. Lãng, lục lọi, chân lãng cười, tùy ý cô. Sau một trận sờ soạng, Cổ Thực mò ra được một chiếc di động cùng loại trên người chân lãng, cười vinh vang. Tôi biết mà anh Tư, tàng, em xem cái gì, ánh mắt chân lãng dừng lại trên màn hình, lớn của di động chính mình trong hình, nhìn xem anh dám để lại màu bạc cho mình, màu đen cho. Tôi, bất mãn, Cổ Thực hừ một cái, nhanh chóng tháo vỏ di động của anh ra. Đổi tôi muốn màu này, màu đen cho anh, mỉm cười một cái, chân lãng bất đắc dĩ. Đổi đi, đổi, đi, vậy còn được, Cổ Thực vui vẻ cười lớn, nể mặt cái, di động này, tha thứ cho anh, tha thứ cái gì, dường như hai ngày nay anh đắc đội cô chính là lừa cô. Kết hôn sao, nhưng người nào đó hoàn toàn không có ý thức về ý, nghĩa của câu nói này, nhanh chóng rút sim của chân lãng ra cho vào máy màu. Đen tự mình ôm máy màu bạc chơi trò chơi, có thưởng không, thưởng, Cổ Thực ngẩng đầu, hô to một tiếng với nhà. Bếp đối diện, mẹ, hôm nay chân lãng ở đây ăn cơm, đùi gà cho hắn. A Lãng đến à? Giọng nói mẹ cổ truyền ra từ trong bếp. Nha đầu, đổi hộ khẩu chưa? Trần Lãng cười một tiếng quỷ dị. Đổi rồi à? Vậy nha đầu, con để vào ngăn kéo đi. Cổ Thực trả lời một tiếng, cầm hộ khẩu vào phòng. Còn, Trần Lãng cầm lấy chiếc di động màu đen, khởi động nguồn, trên màn hình sáng lên hình ảnh bảo vệ, môi hồng mày liễu, bất lực cúi đầu tay che trước. Ngực mái tóc như tơ, lộ nửa bờ vai, ánh mắt vừa thanh khiết lại có vài phần ai. Oán, trên mặt có hai vạt ửng hồng xinh đẹp ngây ngô, ba. Phần quyến rũ, so với tấm biển treo trên, Golden Sunflower, ngày đó còn tự nhiên xinh đẹp hơn, đồ, ngốc đã biết tính cách em mà, luôn luôn phải tranh với anh. Trần Lãng thở, góc truyện audio.com, dài, giọng nói yêu chiều, đáng tiếc rằng người vừa vào phòng không có cơ hội. Nghe, cách chương.